Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 440 Quải Ấn Tử Quan. Chương 440 Quải Ấn Tử Quan. Ta hạ lệnh các quận quốc giảm miễn thương thuế là vì cổ vũ các nơi thương nhân tiến dự châu, lấy huề vật tư cứu trị bởi vì thảm họa chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi bá tánh. Hạ lệnh các ngươi cứu tế là vì trấn an bá tánh, để năm sau sinh cơ. Triệu Hàm Chương ánh mắt nặng nề, mà ngươi là một quốc gia quận thủ, vừa không nghe báo cáo và quyết định sự việc lệnh, cũng không lợi dân cử động, cùng kia cao thành giống nhau, tay cầm quyền bính lại không có làm, có thể vì mà không vì, là vì đại ác. Ngươi này hai cái phụ tá không thể khuyên ngươi làm được làm quan giả trách nhiệm. Một mặt nghĩ qua loa lấy lệ thượng quan, cũng nên sát. Triệu Hàm Chương nói thẳng, các ngươi đều nên sát Bùi Hà, cho nên sứ quân là tới lấy ta tánh mạng. Triệu Hàm Chương thở dài nói, không, ta tới trước là muốn gặp một lần ngươi, cùng ngươi cộng thương dự châu đại sự, đã tới lúc sau mới biết, ngươi không đủ cùng mưu, nhưng muốn ta giết ngươi, ta còn ở chần chờ. Triệu Hàm Chương nhìn chằm chằm hắn nói, giết ngươi dễ dàng, nhưng giết ngươi về sau lại muốn xử lý như thế nào người nhà của ngươi? Xử lý Bùi thị, xử lý rất nhiều cùng ngươi giống nhau đại chính không làm quan viên đâu. Triệu Hàm Chương ngửa mặt lên trời thở dài nói, chẳng lẽ ta Triệu Hàm Chương phải làm một cái để tiếng xấu muôn đời bảo quan sao? Bùi Hà sắc mặt nhiều lần biến hóa, hắn không phải ngốc tử, nghe minh bạch Triệu Hàm Chương ý tứ, nàng không muốn làm sát hạ quan bảo quan. Hắn cũng không nghĩ bị giết, nhưng hắn chỉ cần ở cái này vị trí thượng, nàng liền nhất định sẽ giết hắn. Bùi Hà đứng dậy, chắp tay nói, sứ quân, hạ quan tuổi tác đã cao, thân thể lại không tốt, khó tránh khỏi tinh lực vô dụng, đã không thể lại đảm nhiệm Nam Dương quốc quận thủ chi chức. Đặc cùng sứ quân xin từ chức. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, hảo, ta sẽ cùng bệ hạ thượng thư, khắc phái người tới tiếp nhận Nam Dương quốc. Nàng đứng dậy, bắt lấy hắn hành lễ tay, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn nói, Bùi quận canh giữ ở Nam Dương quốc nhiều năm, nơi này có thể tính ngươi đệ nhị cố hương, còn thỉnh quận thủ đi lên có thể nghĩ nhiều tưởng tượng Nam Dương bá tánh, lưu một phân uống nước chi tình, tương lai Nam Dương bá tánh tất niệm Bùi thị hảo. Nàng nói, bình thường bá tánh nhất trọng tình, một mổ một uống đều ghi tạc trong lòng, bọn họ là nhất sẽ không làm thượng vị giả hối hận đầu tư. Bùi Hà tuy rằng không ủng hộ lời này, nhưng lúc này hắn cùng người nhà tánh mạc đều ở Triệu Hàm Chương trên tay, tự nhiên sẽ không lúc này phản bác, bởi vậy gật đầu đồng ý, tỏ vẻ hắn sẽ ở trước khi đi tận trung cương vị công tác. Triệu Hàm Chương lúc này mới buông ra hắn, cười cười nói, sắc trời đã tối, ta liền không quấy dày Bùi quận thủ, thu võ đẩy ra cửa sổ. Triệu Hàm Chương không màng đế giày mới dẫm đến máu, một chân dẫm đến trên giường liền nhảy đi ra ngoài, các hộ vệ nhất đuổi kịp, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại có Bùi Hà cùng hai cái hộp, còn có trên giường kia hiển nhiên huyết sắc dấu chân. Bùi Hà lúc này mới run rẩy thân mình duỗi tay đỡ lấy giường gỗ, chậm rãi ngồi ở chân bước lên, ách thanh âm kêu lên, tới, người tới, sớm liền bưng nước ấm lại đây. Lại bởi vì nghe được bên trong có nói chuyện thanh âm, tưởng phụ tá lại tìm trở về người hầu nghe được vội vàng đẩy cửa ra đi, hỏi, lão gia chính là muốn rửa mặt. Trần tiên sinh bọn họ vừa chuyển quá bình phong, thấy nội thất chỉ có lão gia, mà cửa sổ mở rộng ra, gió lạnh rót tiến vào, cũng không có thấy cùng lão gia người nói chuyện. Hắn có chút nghi hoặc, lại không hào hỏi, liền tiến lên thúc thủ nghe phân phó. Bùi Hà lúc này chỉ hận người hầu quá mức thành thật, một chút cơ linh kính nhi cũng không có. hắn nâng nâng cánh tay. Đối phương lúc này mới tiến lên đỡ lấy hắn, thấy hắn hai tay phát run, cả người rét run, không khỏi kinh hãi, lão gia, ngài đây là muốn thụ hàn a? Nhưng đến không được, đem người nâng dậy tới mới nhìn đến trên mặt đất mở ra hộp. Hắn cũng nghe thấy được mùi máu tươi nhi, nhưng hắn không hướng kia chỗ tưởng. Hắn vội tiến lên muốn thu thập, Bùi Hà chỉ tới kịp ngăn cản một tiếng. Đừng, thanh âm bén nhọn, người hầu hoảng sợ, tay run lên, hộp rơi xuống đất, một viên máu chảy đầm đìa đầu người liền từ miếng vải đen lăn ra đây. Đôi mắt trợn lên nhìn bọn hắn chằm chằm xem, người hầu kêu sợ hãi một tiếng. Hai mắt vừa lật, bùm một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất, Bùi Hà. Hắn run run môi, nhắm mắt, lại đỡ giường gỗ chậm rãi ngồi xuống. Hắn hướng bên ngoài dương giọng nói, người tới, thanh âm truyền ra đi thật xa, nhưng thật lâu đều không người đáp lời, quá lạnh, lại đã là đêm khuya, chính là hạ nhân cũng không có khả năng vẫn luôn mạo lãnh đứng ở bên ngoài. Mọi người đều trốn ở trong phòng, cách cửa sổ cùng thật dày bố nỉ, thế nhưng thật lâu mới có người kinh giác chủ tử ở gọi người. Vội vàng theo tiếng chạy ra tới nghe. Phân phó, chỉ chốc lát sau, toàn bộ quận thủ phủ đều náo nhiệt lên. Đầu tiên là thư phòng điểm trong viện đèn, sau đó là chủ viện, lại sau đó là trong khách viện truyền đến tiếng thét chói tai. Toàn bộ quận thủ phủ đều ầm ĩ lên, hai vị phụ tá thi thể ở bọn họ trong phòng bị phát hiện. Liền ở khoảng cách cửa không xa địa phương. Hiển nhiên kẻ xấu theo đuôi ở phía sau, bọn họ tiến phòng đã bị hại, Bùi phu nhân cũng sợ tới mức không nhẹ. Lúc này tay chân rụng rời, che lại ngực thở hổn hển vài khẩu khí mới hỏi, lão gia, người nào như thế tâm tàn nhẫn, còn như vậy hung ác, thế nhưng còn đem đầu người đưa đến ngài nơi này tới. Bùi Hà trầm mặc, Bùi phu nhân hận đến ngứa răng. Mạnh Tắc đâu, mau đem người gọi tới, làm hắn tới cha, cần phải muốn đem này ác nhân bắt lấy, hắn nhưng thật ra biết là ai. Nhưng hắn dám bắt lấy, có thể bắt lấy sao? Bùi Hà rốt cuộc hoãn quá một hơi, hắn cùng Bùi phu nhân nói, thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai liền rời đi Lỗ Dương. Bùi phu nhân hơi lăng, hỏi, đi chỗ nào? Về quê. Hắn nói, cái này quan nhi ta không làm. Bùi phu nhân trừng lớn đôi mắt. Cái này quá đột nhiên, nàng nhất thời không phản ứng lại đây. Có chút ngốc, vì sao? Bùi Hà liếc nàng liếc mắt một cái nói. Vì tồn tại, chúng ta muốn tồn tại phải rời đi. Bùi phu nhân lại giận lại kinh. Người nào lớn mật như thế, dám như vậy uy hiếp ngài, lại hận hắn không thành cương. Hắn uy hiếp ngài, ngài liền vâng theo sao? Ngài tốt xấu cũng là một quốc gia quận thủ, như thế nhát gan, truyền ra đi không sợ thế nhân chê cười sao? Bùi Hà, ngoặc kép, đao kiếm đã đặt tại trên cổ. Ta nếu không đáp ứng, không chỉ có ta, ngươi, còn có bọn nhỏ tất cả đều muốn chết. Ta Bùi gia gia đình hộ vệ chẳng lẽ là bài trí sao? Nam Dương quốc tên lính chẳng lẽ đều là nạo loại sao? Bùi Hà lau một phen trên mặt nước miếng, nghe ra thê tử châm chọc, hắn thật sâu mà thở dài một tiếng nói, người lặng yên không một tiếng động liền đến ta thư phòng. Không chỉ có nghe xong một hồi ta cùng phụ tá mưu hoa, còn không kinh động người cắt hai cái đầu đưa ta, người nói gia đình hộ vệ có thể có ích lợi gì đâu. Liền tính gia đình hộ vệ có thể phát hiện, chẳng lẽ nàng trong tay Tây Bình Thiết Kỵ sẽ sợ ta trong phủ điểm này như người sao? Bất quá là đổ tăng mấy cái mạng người thôi, Bùi Đường Sông. Đến nỗi Nam Dương quốc tên lính, càng không cần đề, nàng hiện tại Nam Dương quốc trong quân uy vọng nói không chừng còn ở ta phía trên đâu. Hơn nữa thứ sử cùng quận thủ, ai đều biết muốn nghe thứ sử. Bùi phu nhân ngẩn ngơ, sửng sốt một chút phản ứng lại đây, bắt lấy hắn hỏi, ngươi nói ai? Bùi Hà dùng sức xả hồi tay áo. Dầu rối nói, còn có ai, còn không phải là ngươi khoảng thời gian trước đại khen đặc khen. Phi thường hâm mộ Triệu Hàm Chương sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.